Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209 quyền chủ thực ngạo kiều 14. Chương 209 quyền chủ thực ngạo kiều 14 này đã là hỏi hắn thứ 8 biến, phải biết rằng. Gia chủ tính tình này, nhưng cho tới bây giờ đều không phải người như vậy, Tần Nhất nói như thế nào cũng là đi theo gia chủ. Bên người nhiều năm mơ siêu đôi hắn vẫn là có chút hiểu biết, gia chủ là ở kia nam gia trong nhà ra tới. Liền bắt đầu không quá thích hợp, thậm chí xử lý phản loạn người. Cũng chỉ là đã trở lại giải một chút, liền giao cho hắn đi là mơ siêu xem bộ dáng này. Tổng như là đang đợi người nào tới, hơn nữa gia chủ muốn đường ra kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ Tần. Nhất mở miệng gia chủ cần phải lại trở về nhìn xem. Rốt cuộc đều ở chỗ này chờ một ngày, đường khô mặt mày vừa động, nàng thân là nữ tử. Tổng không hảo quá chủ động, có lẽ chính thẹn thùng, ân, hắn nhàn nhạt lên tiếng, thân ảnh thực mau. Liền biến mất ở hoàng hôn hạ Tần Nhất nhìn chính mình gia chủ rời đi, sửng sốt một hồi lâu, gia chủ. Này rốt cuộc là đang đợi ai? Thế nhưng có thể khiến cho gia chủ lớn như vậy phản ứng. Đường khô lại lần nữa đi vào kia tòa sân, ánh nắng chiều hoàng hôn đã dần dần mất đi, đêm tối muốn. Tới phút cuối cùng, hắn đứng ở kia khuê phòng trước cửa, nửa ngày sau, duỗi tay. Đẩy ra cửa phòng, vốn tưởng rằng hắn chờ nữ tử sẽ ở bên trong, chỉ là liếc mắt một cái nhìn lại. Không có một bóng người, dạo bước. Hướng bên trong đi đến, phòng chủ nhân không ở, chúng ta đường khô gia chủ liền cùng trở lại chính. Mình ra như vậy tự tại, ở kia trong phòng đi dạo một vòng, trước một ngày buổi tối ký ức lại lần nữa. Dũng đi lên, đầu ngón tay vuốt ve, mí mắt buông xuống. Che khuất đôi mắt thoáng dao động cảm xúc, dạo qua một vòng lúc sau, đường không ngồi ở ghế trên, một. Thân áo đen, tóc đen mắt đen, toàn thân lạnh băng, hắn sống lưng thẳng thắn. Ngồi ở chỗ đó, đôi tay dừng ở trên đùi, lẳng lặng chờ. Này nhất đẳng, nửa canh giờ đi qua, bên ngoài trời đã tối rồi, nữ nhân kia còn không trở lại, đường khô. Mặt vô biểu tình, nàng đi làm cái gì? Chẳng lẽ là quá thẹn thùng trốn đi? Tần Nhất đi vào nơi này thời điểm mơ siêu liền nhìn đến chủ tử chính mình một người ngồi ở nhân gia. Nữ hài gia trong khuê phòng, một chút cũng chưa cảm thấy có thất thể thống. Không hợp lễ nghi, Tần Nhất không dám vào đi, vẫn là đứng ở ngoài cửa, đôi tay ôm quyền. Cung kính mở miệng gia chủ. Dạ yến muốn bắt đầu rồi, nam gia cùng tư đồ gia người đều tới rồi, này tam gia thế tộc gia tộc phân. Biệt là, nam gia, tư đồ gia, đường gia, bởi vì nhiều thế hệ kế tục, thực lực hùng hậu, hơn nữa, toàn dân tập võ tu luyện. Cường giả vi tôn quan niệm thâm nhập thể xác và tinh thần, làm cho hoàng quyền lực ảnh hưởng dần dần. Đạm nhược ít nhất ở hiện tại lúc này, tam đại thế gia tộc lực ảnh hưởng, đã siêu việt hoàng quyền, trở thành cường thịnh tồn tại. Mà hiện giờ, bởi vì đường không ngồi trên gia trụ chi vị, ở hắn dẫn dắt hạ. Đường gia ẩn ẩn có muốn siêu việt mặt khác hai đại gia tộc một nhà độc đại xu thế, hôm nay buổi tối. Dạ yến, đã là lẫn nhau chi gian quan hệ xúc tiến cũng là lẫn nhau thử, hơn nữa nam gia gia chủ thân chết. Hiện giờ chi hệ bước lên gia chủ bảo tọa, là địch là bạn. Tổng muốn xem vừa thấy, nửa ngày, rốt cuộc nhìn thấy đường khô từ nhân gia nữ tử gia trong khuê phòng. Đi ra, hắn thanh âm hờ hững, mang theo toàn thân lạnh băng, đi thôi, giọng nói rơi xuống, Tần Nhất đôi tay ôm quyền. Theo tiếng, là gia chủ so không có tới phía trước. Lạnh hơn, Tần Nhất cúi đầu, gia chủ tâm tư. Không phải hắn có thể đoán, nhắm mắt theo đuôi đi theo gia chủ phía sau. Chủ tớ hai người biến mất ở bóng đêm dưới, Nam Nhiễm một ngày không có hồi phủ, đi làm cái gì? Đâu, Nam Nhiễm đại tiểu thư chính là nhìn hiện giờ sắc trời đã trễ thế này, liền không có về nhà. Trực tiếp đi đường ra, vừa vặn nàng tới rồi thời điểm. Nàng thúc phụ cùng Nam Lăng cũng từ trên xe ngựa đi xuống tới. Tấu chương xong, hết chương.